Hai trận em mờ dương, bầu trời là dương, biển sâu là âm. Hai trận gia trì lẫn nhau, không ngừng trấn áp. Xuyên thấu qua mặt biển, có thể nhìn thấy bên trong âm trận trên gương mặt. Màu vàng, thình lình có hơn 80 đại tu quy hư ở Ninh Hoàng Châu. Đang ngồi khoanh chân. Trong đó ngoại trừ Liên Minh Bát Tông ra, còn có Thái Ti Tiên Môn, còn có Ly Đồ Giáo, còn có bộ phận lão tổ những tộc khác, đều lấy chấp kiếm đình. Cầm đầu. Mấy vị quy hư của chấp kiếm đình mà Hứa Thanh từng gặp qua lúc trước. Cũng ở trong đó, nhất là vị đại trưởng lão kia lại càng tràn ra uy áp kinh khủng. Một mình lão gần như trấn áp hơn một thành trận pháp. U Tinh Linh Tôn ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không ra tay. Huyết Luyện Tử, Thất Gia cùng với Tử Huyền Thượng Tiên cũng ở trong đó. Thất Gia đã đột phá, thậm chí nhìn chỗ ngồi của lão, hình như còn trọng yếu hơn cả chỗ của lão tổ Huyết Luyện Tử. Tất cả đều chứng minh trận này đang trấn áp thi cấm, song phương sau khi đối kháng một tháng, đã đến trạng thái giằng co. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1106, nửa bước quẩn thần. 4. Một đoàn người Hứa Thanh đến, cũng lập tức liền dẫn tới sự chú ý của mọi người nơi đây, chỉ trong chốc lát, vô số thần niệm từ bát phương hội tụ, bao phủ về phía Hứa Thanh. Giờ khắc này, chẳng những hai hồn bảy phách thần sắc ngưng trọng, ngay cả thanh cầm cũng đều thu liễm một chút vẻ hung hăng của mình, hiển nhiên. Chúng nó đều là bị trận pháp Ninh Hoàng Châu bày xuống chấn nhiếp. Bên trong gương mặt màu vàng, các trưởng bối lão tổ khoanh chân ngồi trên âm trận riêng phần mình mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Thất Gia và Huyết Luyện Tử còn có Tử Huyền đều trước tiên chú ý đến trên người Hứa Thanh, hai người sau có chút ngoài ý muốn, nhưng Thất Gia như có điều suy nghĩ. Về phần vị đại trưởng lão của chấp kiếm đình kia, sau khi nhìn đến Hứa Thanh, lại quét mắt nhìn qua thanh cầm cùng với hai thiên hồn và địa hồn. Cùng với bảy phách phía sau, trong mắt lộ ra kỳ mang, không có chút kinh ngạc. Nào! Lão đã biết việc Hứa Thanh tới nơi này. Trên thực tế lúc Hứa Thanh bước vào Ninh Hoàng Châu, trên đường đi đến Tam Linh Trấn Đạo Sơn, cũng đã thử liên hệ với đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Ninh Hoàng Châu, nói ra kế hoạch của mình, cũng cáo tri về việc mình có quỷ đế cung, đạt được sự đồng ý của đối phương. Dẫu sao việc này tồn tại mạo hiểm nhất định, hai hồn bảy phách khi đến đây có xác suất phản bội nhất định. Mặc dù từ suy luận mà xem thì xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Cho nên Hứa Thanh mới câu thông cùng đại trưởng lão, mà đối phương đã đưa ra câu trả lời khẳng định đối với việc này, kêu hắn cứ an tâm đưa người đến là được. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, bái kiến đại trưởng lão. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải thanh cầm, chắp tay cúi đầu. Ti chức mời thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách, chính vị tiền bối đến đây ra tay một lần, còn có thanh cầm tiền bối cũng nguyện ra tay, mời đại trưởng lão định đoạt. Thanh cầm ự xê một tiếng, biểu thị đồng ý. Hứa Thanh nói xong, lại cung kính cúi đầu về phía Thất Gia cùng lão tổ sau. Lưng đại trưởng lão. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Sau đó hắn nhìn về phía Tử Huyền, Tử Huyền mỉm cười, trong mắt hiện lên thần thái. Thất Gia vuốt vuốt chòm râu, lão tổ thì mặt mày hớn hở, rất là đắc ý, nhưng giờ phút này bọn họ không tiện phân tâm, toàn lực trấn áp. Mà đại trưởng lão chỗ đó cũng không lãng phí thời gian, lập tức mở miệng. Hứa Thanh, ngươi hãy triển khai quỷ đế sơn ra. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, lần trước hắn đi Thái Hư Giới đã lấy được rất nhiều yêu phù, đủ để cho hắn nhiều lần triển khai quỷ đế sơn. Giờ phút này theo hắn bóp nát yêu phù, quỷ đế sơn cũng ầm ầm biến ảo. Hiện ra ở sau lưng hắn. Hư ảnh quỷ đế kinh thiên động địa sừng sững xuất hiện ở trên bầu trời. Trông rất sống động, đồng thời cũng tràn ra từng trận uy áp cuồng bạo, nhất là Thái Sơ Ly U Trụ trên hai đầu gối tràn ra ánh sáng lập lòe rực rỡ. Càng kinh người hơn chính là gương mặt kia, thế mà lại là dung mạo của Hứa Thanh. Quỷ đế vừa ra, tâm thần của hơn 200 vạn tu sĩ Ninh Hoàng Châu cùng tu sĩ hải ngoại ở nơi đây đều nhao nhao chấn động, thay đổi sắc mặt. Bọn họ dĩ nhiên biết tới sự tồn tại của Quỷ Đế Sơn, cho nên giờ phút này. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh biến ảo ra Quỷ Đế Sơn, tự nhiên rất là kinh hãi. Mà người thay đổi sắc mặt nhất trong đám người, Thất Gia coi như là một cái. Lão nhìn tới Quỷ Đế Sơn, có chút khó tin, trong đầu hiện ra cảnh trước khi Hứa Thanh đi đến quận đô, chính mình nói với hắn phương pháp biến ảo ra. Ngoài. Thật ra thì lúc đó lão cũng chỉ dựa vào lý luận để nói mà thôi, đáy lòng cũng không nghĩ rằng có thể thật sự thành công, nhưng hiện giờ. Lão tận mắt nhìn. Thấy Quỷ Đế Sơn, thế mà thật sự bị Hứa Thanh huyễn hóa ra được. Tuy phương pháp có chút khác biệt cùng với cách mình nói lúc trước, nhưng cuối cùng vẫn thật sự huyễn hóa ra ngoài. Thật sự làm được. Thất Gia mờ mịt. Đúng lúc này, đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình bỗng nhiên mở miệng. Thái Quang Linh Tôn, Quyết Dương Linh Tôn, còn có Bảy Phách, các vị. Đạo hữu, lão phu đã biết giao dịch của các ngươi cùng với Hứa Thanh, hôm nay. Ở đây, lão phu có thể làm chứng, cho nên việc các ngươi rảnh rỗi chơi cờ, cứ an. Tâm là được. Mà nếu như chỉ có thể ra tay một lần, như vậy nếu các ngươi tập hợp hội tụ vào bên trong hư ảnh Quỷ Đế Sơ này, là một lần hai hồn bảy phách quy nhất. Trong thời gian ngắn, cũng coi như là ra tay một lần, xin mời. Ngân Hoàng Châu cùng toàn bộ các tộc tương trợ, tiếp theo chúng ta sẽ toàn lực gia trì hư ảnh Quỷ Đế khiến cho nó không sụp đổ, còn có Thanh Cầm. Tiền bối, xin tiền bối tràn ra thần quan bổn mạng, chúng ta cùng nhau khiến cho hư ảnh Quỷ Đế không sụp đổ, ít nhất giúp nó kiên trì một hơi. Hứa Thanh, cảm giác thật tốt, đây là cơ duyên tạo hóa do ngươi trợ giúp. Ngân Hoàng Châu. Giọng nói của đại trưởng lão giống như hồng âm, truyền khắp thiên địa. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, thấy Thất Gia gật đầu với hắn, hắn không chút do dự, lập tức toàn diện cảm thụ. Tuyết Dương Linh Tôn trầm ngâm, người lùng thiên hồn trên đỉnh đầu nghe. Vậy liền liếc mắt nhìn đại trưởng lão thật sâu, mặc dù yêu cầu đối phương đưa ra vượt qua dự liệu của gã, nhưng cũng là hợp lý. Việc này chưa nói tới có âm mưu gì hay không, dẫu sao chúng nó cũng không muốn Quỷ Đế khôi phục, thế lực khắp Ngân Hoàng Châu cũng không muốn, nhất là bây giờ chiến sự tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp, vả lại. Phong ấn thi cấm cũng đang ở vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác, nếu như có lừa dối, cả cũng có biện pháp hóa giải, vì vậy người. Lùng thiên hồn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Chấp Kiếm Cung thật sự rất là coi trọng ngươi, cũng được, tuy là rảnh rỗi. Chơi cờ, nhưng ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể thật sự thành công. Lời nói vừa ra, thân thể của gã liền hóa thành một đạo bạch quang, bay. Thẳng đến trên hư ảnh Quỷ Đế do Hứa Thanh huyễn hóa ra, theo gã dung nhập. Quỷ Đế Sơn chấn động mạnh một cái, khí tức tăng vọt, trực tiếp đã đến trình độ. Quy khư tam giai. Bốn phía tạo thành vô số tiểu thế giới. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1107, nửa bước quẩn thần. 5. Trong mắt Quyết Dương Linh Tôn lộ ra kỳ mang, trước giờ gã chưa bao giờ trải qua loại việc như thế này, giờ phút này cũng cất bước, hóa thành đạo. Bạch quang thứ hai, bay thẳng tới hư ảnh Quỷ Đế Sơn. Nháy mắt dung nhập, khí tức Quỷ Đế Sơn lần nữa bộc phát. Những cái tiểu thế giới xuất hiện bốn phía bắt đầu tói diệt, lập đi lập lại, không ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó, bảy phách cũng hóa thành bảy đạo cầu vồng, lần lượt dung nhập vào bên trong hư ảnh Quỷ Đế Sơn. Hư ảnh Quỷ Đế hiển nhiên không cách nào chống đỡ, mắt thấy sẽ phải tan vỡ, toàn thân Thanh Cầm lóe lên ánh sáng đỏ tím, gia trì cho nó. Còn có 200 vạn tu sĩ nơi đây, mượn nhờ lực lượng trận pháp hội tụ gia trì cho hư ảnh Quỷ Đế. Hư ảnh Quỷ Đế lập tức trở nên rõ ràng trước đó chưa từng có, còn tràn ra uy áp kinh thiên động địa, hạ xuống bát phương. Giống như Quỷ Đế phủ xuống. Vô số tiểu thế giới liên tục hình thành và tan vỡ ở bốn phía bắt đầu quy nhất. Lại với nhau, hội tụ đến bên trong đại thế giới trên vai bên trái Quỷ Đế. Khiến cho cái đại thế giới kia lập lòe tràn ra ánh sáng. Từ màu sắc ảm diệt, dần khôi phục bộ phận thần quan. Vào thời khắc này, một cổ khí tức đạt đến gần quẩn thần vô hạn trước đó. Chưa từng có, phủ xuống bên trên mảnh biển cấm này. Bầu trời vỡ vụn,

dị tượng bốn phía cũng nhao nhao vỡ ra, giống như đạo vỡ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1108, nửa bước uẩn thần. 6. Chỉ có chính đạo ánh sáng từ bên trong cơ thể tan vỡ bay ra, hóa làm thiên. Hồn và địa hồn cùng với bảy phách, bọn họ cũng có chút mờ mịt, cảm xúc rõ. Ràng chấn động. Trải qua một việc lần này, khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện gợn sóng. Rất lớn. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, loại việc này rất khó có thể xuất hiện lần thứ. 2. Trừ phi bọn họ có thể làm cho Hứa Thanh cam tâm tình nguyện lần nữa hiện. Ra, vả lại còn cần thần quan của Thanh cầm thủ hộ, quan trọng nhất là chấp. Kiếm đình phối hợp cùng với hội tụ lực lượng một châu cùng với gần trăm. Ngoại tộc, tăng thêm hơn 10 cái pháp bảo cấm kỵ cùng với gần trăm quy. Hư gia trì. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Họa nạn thi cấm cuối cùng cũng đã được tạm thời giải quyết. Không ai có thể xóa bỏ cấm địa, cho nên từ xưa đến nay, bất kỳ một tai họa. Cấm địa nào xuất hiện, biện pháp giải quyết đều là phong ấn. Mà nhân tố chủ yếu của họa thi cấm là do người làm nên. Thánh Lang tộc vì để cho chiến tranh thuận lợi hơn, vì để kiềm chế chiến lực của Phong Hải quận, vì vậy đã bố cục từ sớm, phái người đến bên trong thi. Cấm, mở ra một đạo khe hở của thanh đồng cổ môn. Khe hở này xuất hiện, khiến cho thi hoàng bị cắn nuốt. Mà không có hoàng, đủ loại tồn tại bên trong thi cấm mất đi chấn nhiếp. Bắt đầu lan tràn. Đây là một trong tai họa. Về phần sau khi khe hở kia được mở ra, truyền ra khí tức thần linh thông. Qua thanh đồng cổ môn, là tai họa thứ hai. Cho nên trận phong ấn này, ngoại trừ không cho đủ loại tồn tại tà ác tồn bên. Trong thi cấm ra ngoài làm loạn, còn lại chính là đóng lại một đạo khe hở do. Cánh cửa kia bị mở ra. Đây cũng là chỗ mấu chốt và gian nan nhất lúc hội tụ 200 vạn người. Dùng trận pháp phong ấn. Cánh cửa ngăn cách thần linh, dù là chỉ là một đạo khe hở, cũng không. Phải là dễ dàng khép lại như vậy. Từ lúc giao chiến đến nay, nên Hoàng Châu hao hết trăm cây nghìn. Đắng, rốt cuộc chỉ kém một tia là có thể phong ấn kín lại cánh cửa kia, mà nữa. Bước vững thần xuất hiện, liền giúp quá trình tăng nhanh, cuối cùng giúp cho. Phong ấn hoàn toàn hoàn thành. Tiếp theo cũng tương đối dễ dàng một chút liền có thể kết thúc công việc. Về phần Hứa Thanh, thu hoạch của hắn cũng tương tự cực lớn. Giờ phút này thần sắc của hắn có chút hoảng hốt, thông qua liên hệ giữa hắn. Cùng với hư ảnh quỷ đế, một cái chớp mắt vừa rồi kia, tinh thần của hắn giống. Như đã trải qua một trận tẩy lễ kinh thiên động địa. Trận tẩy lễ này mang đến cho hắn cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Nửa bước quẩn thần xuất hiện, người ở bên ngoài nhìn vào, là một trận. Trùng kích thị giác cùng tâm thần kinh tâm động phách không gì sánh kịp, có thể. Ví von là một cảnh tượng khó quên. Cho dù người bên ngoài có nhìn rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn. Nhưng Hứa Thanh lại không phải như vậy. Hắn là một trong người sáng lập ra một màn trùng kích thị giác và tâm thần. Này, hắn là người tham dự vào trong đó, cũng chính là một khâu không thể. Thiếu, hắn không phải người đứng ở bên ngoài, mà là đứng ở bên trong cục. Cảm ngộ mà hắn thu được, tự nhiên vượt qua người thường. Đó dù sao cũng là lực lượng nửa bước quẩn thần, giống như một đạo ánh. Sánh chỉ dẫn phương hướng tương lai cho Hứa Thanh, mở ra một cửa sổ đi. Thông quẩn thần trong lòng hắn. Thể hiện chủ yếu, là trong nhận thức cùng với trên linh hồn. Nhận thức của hắn, đã nhận được mở rộng kinh người, việc này sẽ khiến. Cho tương lai khi hắn đối mặt với cường giả, thể hiện trên tâm tính sẽ càng thêm. Thông dong, tâm thần cũng trở nên càng mạnh hơn. Trình độ mềm dẻo bền dai của linh hồn cũng là như thế, được nửa bước vững. Thần chưa từng có đắp nặng, nhận được rèn luyện thật sâu. Mặc dù thu hoạch này không trực tiếp, nhưng cũng đủ để cho Hứa Thanh. Hưởng thụ hồi lâu. Hứa Thanh hít sâu, nhìn gương mặt màu vàng bị phong ấn trên biển cấm. Sau đó nhìn đám người đại trưởng lão trong âm trận dần dần xuất hiện. Hắn biết rõ. Mặc dù trong phong ấn, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một trận đại cơ duyên cực lớn mà đại trưởng lão cho hắn, vì vậy hắn liền chấp tay về phía đại trưởng lão, trịnh trọng cúi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Lão rất coi trọng đối với Hứa Thanh đi ra từ Nghênh Hoàng Châu này.

nhìn tới những tu sĩ quy hư khác. Thái Ti Tiên Môn có hơn 10 vị quy hư, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ biết không có lý do cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Về phần Ly Đồ giáo, sau khi trầm ngâm cũng đều cam chịu việc này. Như vậy, mời Hứa thư lệnh, thay cung chủ hạ lệnh. Đại trưởng lão đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng nhìn Hứa Thanh, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh biểu cảm ngưng trọng, lấy ra lệnh bài cung chủ, giơ lên cao, sau. Đó trong khi lệnh bài lập lòe tia sáng, giọng nói của Hứa Thanh cũng mang theo một tia uy nghiêm từ lệnh bài ban cho, vang vọng bát phương. Chiêu mộ binh lính của các tộc và những thế lực ở Nghênh Hoàng Châu. Do Chấp Kiếm Đình dẫn đầu, lập tức đi đến Khuất Triệu Châu trợ giúp hóa giải. Họa y cấm, cuối cùng tập hợp lực lượng hai châu, trợ giúp tiền tuyến phía Tây. Tuân pháp chỉ cung chủ. Đại trưởng lão nghiêm túc cúi đầu. Toàn bộ chấp kiếm giả sau lưng trở nên trang nghiêm, đồng loạt cúi đầu. Lĩnh chỉ, đồng thời cũng tràn ra một cổ cảm giác nghiêm túc. Những quy hư các tộc và tông khác vào thời khắc này cũng đều cúi đầu về phía lệnh bài. Một lúc lâu sau, liên quân do đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu tổ chức hoàn tất hội tụ. Về phần những tộc hỗ trợ trấn áp thi cấm tới từ biển cấm, bọn họ không muốn tham dự loại chiến tranh này, cho nên liền cáo từ rời đi, chấp kiếm đình cũng không làm khó bọn họ, mà khách khí tống biệt. Về phần bên trong Nghênh Hoàng Châu, cũng không phải là toàn bộ mọi người đều tham dự, ngoại trừ các tông và tộc đều có bộ phận lưu thủ bên ngoài. Còn có một phần là được an bài tới trên thi cấm, tiến hành kết thúc việc phong ấn. Trong đó, dưới đại trưởng lão bổ nhiệm, Thất Gia cùng với Tử Huyền được yêu cầu ở lại lưu thủ, tọa trấn thi cấm, không cần đi tới chiến trường. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy đạo bổ nhiệm này, liền liếc mắt nhìn đại trưởng lão, đáy lòng của hắn hiểu rõ, việc này có lẽ có liên quan với mình, dẫu sao trên chiến trường cũng rất hung hiểm. Hứa Thanh cũng ngầm chấp nhận việc này. Còn lại đều gia nhập liên quân, mà đội ngũ Thất Huyết Đồng nơi đây, do Huyết Luyện Tử dẫn dắt. Đồng thời dưới đại trưởng lão thúc đẩy, quyền hạn pháp bảo cấm kỵ các tông Nghênh Hoàng Châu cũng bị dung nhập vào bên trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, khiến cho bầu trời Nghênh Hoàng Châu cũng xuất hiện lưới lớn màu vàng, sau khi bao trùm toàn bộ phạm vi, lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quận đô cũng trở nên mạnh hơn một chút, lưới lớn ở hai địa phương chiến trường phía Tây và phía Bắc cũng bởi vậy mà càng cứng cỏi hơn. Cứ như vậy, liên quân Nghênh Hoàng Châu bắt đầu xuất phát về phía Khuất Triệu Châu. Thả mắt nhìn tới, từng chiếc từng kiện pháp khí phi hành cực lớn gào thét ở trên bầu trời, trọn vẹn hơn mấy vạn, phía sau còn có rất nhiều pháp khí loại nhỏ. Chở đầy đại quân Nghênh Hoàng Châu, trùng trùng điệp điệp phi hành giữa thiên địa. Những nơi đi qua, tràn ra vô tận uy áp, che khuất bầu trời, khí thế như cầu vồng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1110, tiểu sư đệ, ta ở trong này. 1. Đại quân di chuyển qua, dấy lên khí thế thôn sơn nuốt hà, tất cả tà ma bên trong phong hải quận đều phải tránh lui. Bầu trời gào thét, đại địa nổ vang, còn có một bầu không khí nghiêm túc không ngừng dâng lên từ bên trong. Trong lúc mấy vạn thuyền lớn rong ruổi trên trời cao, Hứa Thanh rời khỏi đầu bên phải của Thanh Cầm, đi tới chấp kiếm đình trong con thuyền lớn nhất phía trước. Huyết Luyện Tử cũng ở trong nơi này. Hứa Thanh tới đây là để chuyên môn hỏi về việc xảy ra bên trong thi cấm. Ban đầu chính hắn là người phát hiện ra việc này, cái đại thủ bên trong cánh cửa thanh đồng kia khắc rất sâu ở trong ký ức Hứa Thanh. Thi cấm cũng giống như những cấm địa khác, đều do nửa khuôn mặt thần linh mở mắt nhìn tới hai lần mà hình thành. Mà căn cứ theo sách cổ ghi chép cùng với nhiều năm tìm kiếm về thi cấm, vào vô số năm trước, lần đầu tiên thần linh nhìn tới nơi này là một cái thanh đồng cổ môn nằm ở sâu trong biển cấm, khiến cho chỗ đó dị hóa thành cấm khu. Lần thứ hai thần linh nhìn tới cũng là nhìn vào chiếc cổ môn này. Trên thực tế không chỉ cấm địa như thế, rất nhiều cấm khu khác cũng là như vậy, đều lấy một chút vật phẩm đặc thù làm gốc, cho nên có người phân tích, hình như mỗi một lần nữa khuôn mặt thần linh mở mắt, đều đang tìm kiếm vật phẩm gì đó, đương nhiên cũng có người đoán rằng nửa khuôn mặt. Thần linh đang sàng lọc tuyển chọn, cụ thể cuối cùng như thế nào thì không ai biết. Nếu như người khác hỏi, Viết Luyện Tử sẽ không nói kỹ càng như thế. Nhưng người hỏi là Hứa Thanh thì lại không giống vậy. Lão chậm rãi mở miệng, nói hết những gì bản thân biết cho Đồ Tôn mà mình thích nhất ở trước mắt này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ đến lúc mình mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, nhìn tới cấm khu cạnh doanh địa Thập Hoang. Giả Nam Hoàng Châu, bên trong có một cái đàn tranh tàn phá. Mà hoàng của thi cấm, thật ra chính là một sinh mạng thể từ thanh đồng. Cổ môn trong cấm địa tràn khí tức ra ngoài vô số năm, sau đó dung nhập thêm dị chất mà thành. Đây cũng là lý do tại sao khi thanh đồng cổ môn mở ra, nó liền không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền bị cắn nuốt. Thật ra nhìn từ trình độ nhất định mà nói, ngươi có thể coi cấm địa giống như một cái nông trường. Huyết Luyện Tử nhìn qua Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng. Nếu chỉ nhìn từ mặt ngoài, chủ nông trường chỉ là người thay mặt quản lý. Mà thôi, nó tương tự cũng là cừu non, chủ nhân chân chính của nông trường thì đang ngủ say. Bọn nó đều đang đợi, đợi nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới lần thứ ba. Vào lần thứ ba tắm gội bên trong ánh mắt, sẽ chân chính thức tỉnh, khiến cho khu vực đó hóa thành thần vực. Hứa Thanh lần đầu tiên nghe nói loại giải thích này, sau khi trầm mặc một lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Như vậy hoàng cấm thì sao? Hoàng cấm? Không giống vậy. Huyết Luyện Tử lắc đầu. Đầu nguồn hoàng cấm không phải vật phẩm, mà là bản thân Viêm Hoàng. Mà Viêm Hoàng không cần ngủ say, vốn là tỉnh. Viêm Hoàng có thể đợi thần linh mở mắt lần thứ ba, cũng có thể không đợi, dựa vào bản thân tự tấn cấp. Cho nên, Viêm Hoàng không giống như những địa phương khác. Ừ xe. Ngoài thuyền lớn truyền đến tiếng kêu ngạo nghễ của Thanh Cầm. Hứa Thanh kinh ngạc, quay đầu nhìn Thanh Cầm ngoài thuyền lớn. Thanh Cầm không bay, nó có chút lười, vì vậy liền dùng hai cái móng vuốt của mình túm lấy một chiếc thuyền lớn, treo ở phía dưới, giống như đang trồng cây chuối vậy, ba cái đầu lúc ẩn lúc hiện, phun ra nuốt vào mây mù. Nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, cái đầu bên phải của nó giơ lên, trong mắt lộ ra chấn động cảm xúc bất mãn. Hứa Thanh vừa nhìn liền hiểu ý nghĩa của vẻ mặt này. Hắn biết Thanh Cầm muốn đi diệt tộc, tiền bối, chúng ta không vội, sẽ có cơ hội. Hứa Thanh vội vàng trấn an. Lúc này cái đầu bên phải của Thanh Cầm mới rũ xuống, tiếp tục phun ra. Nuốt vào mây mù có thể là mình nhạt nhẽo, bộ dạng vô cùng buồn chán. Huyết Luyện Tử chú ý tới một màn này, như có điều suy nghĩ, cảm khái thở dài. Sư phụ ngươi là một người có bản lĩnh, trong đời này của y, việc thu nhận hai người đệ tử là ngươi cùng với nhị sư tỷ của ngươi, chính là phúc khí của y. Cũng là phúc khí của các ngươi, cho nên ngươi phải cố gắng sống thật tốt, phát triển thật tốt, cái khác không cần lo lắng, thừa dịp lão già ta còn có thể nhảy nhót, vệ đạo cho các ngươi. Huyết Luyện Tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm thêm vài phần. A. À, ta và nhị sư tỷ, không phải còn có đại sư huynh và tam sư huynh sao? Hứa Thanh sững sờ. Bọn họ? Ha ha, ta quên luôn rồi. Huyết Luyện Tử hừ lạnh một tiếng. Cuộc đời tu sĩ chúng ta, không được để tình dục ảnh hưởng, vốn dĩ tam sư huynh của ngươi cũng rất tốt, nhưng nó không nên cấu kết với thánh nữ của Thái Ti Tiên Môn, kết quả đào hôn không thành, còn để cho Thái Ti Tiên Môn nắm được nhược điểm, năm trước đã bị bọn họ bắt từ hải ngoại trở về. Bây giờ đã thành nhân chủng bên trong Thái Ti Tiên Môn, ngươi nói xem. Nó có thảm hay không, đây chính là kết cục của việc không đủ tu vi. Huyết Luyện Tử phẫn nộ vì bộ dạng không muốn đấu tranh của tam sư huynh. Nếu như tu vi của nó đầy đủ, giống như sư phụ ngươi vậy, vừa trừng mắt đạo lữ cùng với đám người nhà của nàng còn dám nói một chữ sao? Sẵn nhắc lại cho vị đạo hữu nào quên, Thất gia là con rể của lão tổ Huyết Luyện Tử, dê. Yeah. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, liếc mắt nhìn lão tổ, không biết trong những lời nói của lão tổ có ẩn chứa những hàm nghĩa gì khác hay không. Như bây giờ mà xem, vô cùng thê thảm, sư phụ ngươi cũng chẳng muốn đi cứu, ta cũng lười đi đòi người Về phần đại sư huynh của ngươi, chẳng biết tại sao cũng bắt đầu động dục rồi, nửa năm trước gửi thư về cho sư phụ ngươi, kêu sư phụ ngươi giúp y đi. Cầu hôn một người gọi là Đào cái gì đó, không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu làm chất kiếm giả cho tốt, cũng không biết tu luyện cho thật tốt, chỉ biết đảng dục. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Vẫn là lão tứ ngươi không tệ, ngươi phải nhớ kỹ, đời tu sĩ chúng ta, tuy rằng không nói tu hành là phải đoạn tuyệt tình dục, nhưng loại việc này không phải trọng tâm, tu vi mới là quan trọng nhất. Đợi ngươi đến quy hư, dạng đạo lữ gì mà không tìm được, cao gầy thấp béo, đủ loại nữ tu đứng xếp hàng tùy ngươi lựa chọn, khẩu vị hơi mặn thì nữ tử dị tộc cũng rất đặc sắc đó nha, không nhất thiết phải là nhân tộc khụ. Sư tổ là người từng trải, ngươi cứ nghe ta chắc chắn không sai, ngươi phải cố gắng lên. Huyết Luyện Tử nói rất thành khẩn.